Yêu Ma Đảo, chương 1, góc truyện audio.com. Thanh Sơn Dung truyền, Chu Yêu lệnh câu chú diệt trừ yêu ma cùng trấn yêu phiệt. Cái van trấn giữ yêu quái, bị yêu khí ngưng tụ phá tan, yêu quái cùng oán linh nghìn năm qua bị phong ấn tại nơi này được phóng thích, việc này đã khơi ra hạo kiếp nơi thế gian. Yêu khí nặng nề tụ họp lại hình thành cự trụ giữa trời cao, đem những tầng mây xung quanh nhuộm thành một màu đen kịt đậm đặc. Lúc này, bên trong Tích Vân Quan, một đám đông đạo nhân vận bạch y tố sắc đứng trong đại điện rộng lớn, nhao nhao nghị luận về biến cố trọng đại này, ai cũng thật không ngờ yêu khí thế nhưng lại có thể phá vỡ phong ấn mà các tiên bối đã bố trí, nguyên bản Tích Vân Quan vốn từ lâu tránh xa thế sự phiền toái xem ra đã bị xâm nhiễu. Hiện nay, bách tính dưới chân núi đều lên núi thỉnh đắc đạo cao nhân xuất sơn thu yêu, chúng đệ tử của Tích Vân Quan cũng vì vậy mà xuất sơn không ít, chính là yêu nghiệt hoành hành cùng loạn thế lúc đó, căn bản không thể bình ổn chỉ trong một sớm một chiều. Đạo nhân xuất sơn càng ngày càng nhiều, người có thể trở về lại càng ngày càng ít, thẳng đến bách tính đều phải lên núi tị nạn, Liễu Phong chân nhân của Tích Vân Quan mới phái đệ tử đắc lực pháp lực cao cường nhất xuất sơn hàng yêu. Nếu các ngươi không thể bắt được xà yêu kia trở về, liền đừng tái hồi Thanh Sơn Tích Vân Quan mà gặp bổn tọa. Thanh âm lãnh tĩnh lại bình ổn từ trong đại điện nội thất truyền ra, Liễu Phong chân nhân trước giờ luôn trầm lặng, từ 5 năm trước sau khi trưởng môn bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Tích Vân Quan thì ngài cũng không còn xuất hiện trước mặt chúng đệ tử nữa. Thì, chúng đệ tử lĩnh mệnh, các đệ tử của Tích Vân Quan cùng khấu bái, thanh âm vang vọng cuồn cuộn khí thế. Một trận bạch quang chói mắt chợt vụt qua, các đệ tử đều đồng loạt tông cửa lao đi, ngự kiếm lướt trên không trung, lúc này, trong đại điện đã là một mảnh trống rỗng. Giờ đây, nếu từ chân núi nhìn lên bầu trời Thanh Sơn hội nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt như tinh tú xẹt qua phía chân trời, đây là tượng trưng cho việc đệ tử của Tích Vân Quan đã xuất sơn. Em, Phong Danh Thành, nơi đây mặc dù cách Thanh Sơn rất xa, nhưng vẫn tránh không được bị yêu nghiệt tác quái. Phong ấn yêu nghiệt nơi Thanh Sơn bị phá, yêu nghiệt phóng trục thế gian, làm hại bách tính nhiễu loạn chúng sinh, nếu chậm trễ áp chế nhất định sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Từ sau khi Thanh Sơn lâm vào hỗn loạn, Phong Danh Thành ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, nhiều hộ dân giàu có trong thành đều bắt đầu gặp việc lạ, không phải tỷ nữ mất tích thì gia quyến bị bắt đều là các thiếu nữ phong hoa trích mậu. Đã mời tới không biết bao nhiêu là hàng yêu chi nhân, tác pháp. Làm phép thu yêu thỉnh thần, mọi thứ đều thử qua, chảo cũng chỉ có thể bắt lấy mấy tiểu yêu, yêu nghiệt cũng không phải hoạt động đơn độc, trong nhất thời cũng vô pháp bắt được toàn bộ. Cạnh một bờ suối trong vắt là một vị nam tử thân vận y phục mộc mạc đang ngồi, quần áo làm từ vải bố không có phụ kiện gì rườm rà, một đầu tóc đen nhánh được buộc lại bằng mảnh vải bố, y diện mạo bình thường, không thể xưng anh tuấn, nhưng cũng không thể nói là xấu, trên người tản ra khí tức nho nhã. Nam nhân tên gọi Tích Duyên, mấy năm qua ngao du tự do tự tại, có thể nói là tiêu dao tứ phương, cuộc sống an nhàn rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Y sớm đã qua tuổi tuyệt đại phong hoa, nam nhân bộ dạng xem chừng 30 tuổi, dáng người cao ráo, có thể coi là hoàn mỹ, y cởi vạt áo, lộ ra vóc dáng tráng kiện, màu da của y cũng rất khỏe mạnh. Thân thể cao ráo mà rắn chắc hoàn toàn lộ xuất dưới nguyệt quang mông lung. Y vốn là đi ngang qua nơi này, thấy được tuyền thủy trong vắt lại thêm mấy ngày liền chưa tắm rửa, vì thế quyết định xuống nước tẩy trừ. Vùng hoang dã này hẳn là không có nữ nhân quá bước, gần đây yêu nghiệt hoành hành, buổi tối cơ hồ không một ai dám xuất môn, vì thế y cũng liền miễn được phiền phức sẽ bị người quấy rầy. Nam nhân đứng bên suối tẩy trừ thân thể, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt nước vô phong mà động, ngay tại nơi cách y không xa, mặt nước nổi lên những gợn sóng bất thường, nam nhân nháy mắt đề cao cảnh giác. Thực rõ ràng, phụ cận có yêu khí, cách chương.